văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cười c, h, ế, t mất, nhận tổ tiên còn kén cá chọn canh, ban đầu định nhận một nhà khác, hố, vẫn là thừa tướng nước Lệ trong Thất Hùng. Kết quả phát hiện người ta sau đó bị hôn quân C, H, E, M ngang lưng chết. Chê người ta C, H, E, T không đủ cát tường. Quyết định đổi tổ tiên. Lão hoàng đế mặt không chút thay đổi phân phó vị quan viên kia. Đi, gõ cửa, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy ai nhận tổ tiên bao giờ sao. Lúc đó 18 lộ phản vương đều nhận tổ tiên. Mấy người cùng họ còn tranh giành một vị tiên hiền, tranh giành rất kịch liệt đấy. Ông chỉ là kén chọn một chút. Có vấn đề gì sao? Sau khi gõ cửa, lão hoàng đế tưởng rằng không còn vấn đề gì nữa. Đã hơn 2 năm gần 3 năm rồi. Cho dù tiểu bạch trạch không sinh ra kính sợ với hoàng quyền, thì ít nhất cũng có thể khách sáo một chút chứ. Hứa, ê hê, tổ tiên chân chính. Cha hơn ba nhà, đến rồi. Nghĩa tử của Ký Quế phải quỳ lại lão hoàng đế một cái thật kêu mới được. Xương lông mày của lão hoàng đế giật giật. Không sao, bạch trạch mà, tâm tính thuần khiết, thích vui đùa, hoạt bát một chút cũng không sao. Một ngày tốt lè nhông là minh quân, chưa bao giờ trị tội vì lời nói. Binh bộ thượng thư tiến lên hành lễ, bệ hạ ra đáng. Lão hoàng đế giọng điệu nhạt nhẽo, binh bộ thượng thư Lê Khiêm dùng từ không đúng, phạt chép, ngự giá thân hành, 100 lần. Trước đây không phải cũng thường dùng như vậy sao? Hơn nữa cái sau còn không thích hợp dùng trong trường hợp nhỏ thế này hơn cái trước chứ. Binh bộ thượng thư lặng lẽ kìm nén vẻ mặt khác thường. Lại chắp tay, thần tuân chỉ, sau đó liếc nhìn Hứa Yên Miểu. Hiểu rồi. Hoàng đế bị chọc tức, phải tìm chỗ xả giận. Lão hoàng đế xoay người vào phòng trong tìm chỗ ngồi. Binh bộ thượng thư nhìn hoàng đế, thấy ông không chú ý đến bên này, nhanh chóng dùng chân đá nhẹ, đá tờ giấy gói kẹo ăn thừa xuống gầm bàn khác. Bệ hạ ngự giá thân hành, chẳng hay có gì phân phó, tiện tay đóng cửa lại. Chấm đến là để xem các ngươi chuẩn bị đề sách luận thế nào rồi. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt lão hoàng đế trực tiếp nhìn vào binh bộ thượng thư. Nhưng khi đến cửa, hình như nghe thấy các ngươi đang nói về tổ tiên của trẫm. TSK, quả nhiên là người làm hoàng đế. Rõ ràng biết đó không phải tổ tiên của mình, mà vẫn có thể mặt không đỏ tim không đập nói, tổ tiên. Trong lòng lão hoàng đế cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn có tâm trạng khinh thường một chút. Tổ tiên của ông xuất thân nông dân, có thể biết tên ông cố đã là rất giỏi rồi. Còn mong tìm được tổ tiên thật sự của mình là ai sao? Dù sao cũng là bậc tiền bối, thắp hai nén hương vào ngày lễ Tết cũng chẳng có gì to tát. Vì vậy, ông nhìn chằm chằm binh bộ thượng thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Yên Miểu bình thường cũng sẽ không quan tâm tổ tiên của hoàng đế là ai. Nhất định là có người nhắc đến hắn mới nhớ ra mà xem một hai lần. Lê Khiêm, người tốt nhất là có việc mới nhắc đến. Binh bộ thượng thư do dự một chút giữa nói ẩn ý và nói thẳng. Rồi chọn cái sau, bệ hạ, khoa cử lần này, nghe nói có thí sinh là hậu duệ của đại vương tử nước Ngu. Hơn nữa còn có gia phả và sử sách làm chứng. Nói cách khác, có khả năng con cháu ruột thịt thật sự của người ta xuất hiện rồi. Theo lời của binh bộ thượng thư, hiện tại tiến độ điều tra là vị thí sinh kia thật ra cũng không biết lão hoàng đế đã nhận tổ tiên nhà hắn làm tổ tiên. Người bình thường cũng không có cách nào biết tổ tiên của hoàng đế là ai. Còn về gia phả, nói là mỗi đời nhà bọn họ đều có ghi chép, tuy không trở thành gia tộc lớn nào, hơn nữa rất nhiều chi nhánh đều bỏ trống tên, nhưng quả thực mỗi đời đều bảo quản gia phả rất tốt. Cho dù là chạy nạn cũng mang theo. Hứa Yên Miểu ngây người, lão hoàng đế cũng ngây người, đây chẳng phải là rất ngượng ngùng sao? Trung quy không thể nhận thí sinh này là thành viên hoàng thất chứ. Hứa Yên Miểu do dự hỏi, vậy ý của thượng thư là muốn ta? Vẻ mặt binh bộ thượng thư lập tức nghiêm nghị, cần Hứa lang đi điều tra xem gia phả này là thật hay giả. Cách chương